hắn có thể cảm giác được lời của Ngô Ảnh từng câu từng chữ đều thành tâm thành ý. Hoàn toàn không có nửa lời nói dối, mà Ngô Ảnh cũng thực là một người có năng lực, thậm chí có thể nói, năng lực của hắn không ai có thể sánh bằng, càng không người nào có thể thay thế. Mà lời hắn nói, muốn xuất lực vì nước vì dân cũng là lời từ chân tâm. Thế nhưng tù của huynh đệ ta, chẳng lẽ không báo hay sao? Hơn nữa, lời Ngô Ảnh nói cũng chính là chuyện mà Vân Dương hắn suy nghĩ lâu nay. Lực lượng Tư Quý Lâu ở thế tục cứ bị hắn tiêu diệt liên tiếp như thế, nhìn thì gian nan, nhưng hết thảy lại thuận lợi một cách quỷ dị. Hết thảy những điều này, vì cái gì? Theo Vân Dương, trong này nhất định có nguyên do, nhưng bây giờ nghĩ đến, lại không tìm được lý do nào. Cách chương.